Chương 241, Đại kết cục dự cảm, 1. Trên khán đài, trừ cụ rồ cô một bộ lãnh đạm bên ngoài, xây dìn mọi người mắt đại song mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng sân bóng bên trong. Cải sệ dù tạ quanh thân đạp đi lên. Xoay tròn quanh thân gào thét. Trong nháy mắt xa xảo gỗ hải dạ kỳ một cái úp rổ ẩm xảo gỗ hải dạ kỳ bị khí lãng sốc lên ra ngoài, trực tiếp đặt mông ngã tại bên ngoài sân. Đây là ạt sở si út rổ xảo gỗ hải dạ kỳ nâng lên đầu tóc lúc sắc mặt trắng bệnh. Thân thể tuôn rơi phát run lên. Toàn trường người xem cũng là con mắt mắt ngây mồm, bởi vì bọn họ tỉnh gặp khủng bố sự thật. Cải sệ dơ ủ tạ vờ ơ y ma bắt trước kỳ tích thời đại sở hữu nhân tuyệt chiêu. Đương nhiên trừ cụ rổ cổ cùng ạ cả sỉ không có bắt trước cái này cũng là cải sệ dơ ủ tạ trời em ở. Hoàn mỹ bắt trước cá gì cô S đã hơi hơi ngưng lông mày. Nàng không ít thanh sắc. Bình thường tới nói, thế hệ kỳ tích sở hữu kỹ năng bắt trước đứng lên giống như đăng thiên khó, nhưng là cụ rồ cổ là có áp đảo bọn họ thực lực, mới có thể bắt trước đứng lên, mà cái sệ dự tạ tại ngang nhau tình huống dưới, hoàn mỹ bắt trước kỳ tích thời đại cũ hướng về dần thấy lông mày ngưng xoắn suýt, trong giọng nói để lộ một tia bực bội. Buổi sáng hôm nay tỉnh đến ạ cả sỉ trận đấu, còn tưởng rằng ạ cả sỉ rất mạnh 1603. Nhưng là không nghĩ tới cái sệ dự tạ cho chúng ta như thế đại kinh hỉ. Y dù kỳ sồn nhịn không được sắc mặt chấn kinh. Đúng sẽ gìn mấy người cái này một ngày quan sát ạ cả sỉ trận đấu, cũng kiến thức đến thiên đế chi nhãn uy lực cùng cái sệ dự tạ hoàn mỹ bắt trước cái này tuyệt chiêu quá cường thế. Dì cô S đã không khỏi nói có lẽ chỉ có cụ rổ cổ mở ra dồn về sau mới có thể áp chế. Cuối cùng trận đấu kết thúc cài dự cao chung quyết đấu phủ cựu đã tổng hợp lấy 176 chiến thắng hơn 20 chia kém. Trở về đi, chúng ta đã không có thời gian, trở lại huấn luyện. Zico S đã thẳng BH tiếp đứng lên chúng ta trận tiếp theo đối thủ muốn giống như cái này quái vật đánh. Mọi người nhịn không được nhíu nhíu mày, đôi mắt lại một tia lạnh liền, là sợ hãi vẫn là lùi bước tuyệt đối không thể thua, dù sao chúng ta có cụ rổ cổ tại. Cũ hướng về dần siết chặt trường đầu, hắn mục tiêu là cả nước giải thi đấu quán quân. Xây dìn cao trung bóng bộ, sở hữu thành viên đều tại tiến hành luyện tập nhét. Mà cụ rồ cổ nắm lấy bóng trong nháy mắt qua rơi tất cả mọi người, trực tiếp đạp đi lên cầm bóng bỏ vào vòng rổ. Mọi người không ngừng thở phì phò, tỉnh lấy cụ rồ cổ mắt tượng thần nói là không hổ là quái vật, thật sự là đủ mạnh. Rất đẹp đờ trai, cụ rồ cổ quân, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Cụ rồ cổ quân, tối nay mướn phòng đi. Ta sẽ rất yêu kiểu xu thế rất đẹp đờ trai. Cố lên a, sẽ dìn cao trung bóng bộ hôm nay rất náo nhiệt, lầu hai bên trên là tỉnh cầu người, còn có bên ngoài sân đều vây người mãn, đồng thời rất nhiều nữ sinh cũng là tới xem tỉnh cụ rổ cổ. Hiện tại bóng bộ đã có nữ sinh đội cổ động, về phần dùng cụ rổ cổ một câu nói, nam đi một bên giữa sân. Các lệ mỹ không ngừng đập bóng, ngạnh sinh sinh dựa vào thân thể tố chất giết ra một con đường máu, sau đó trực tiếp đường ném bóng một bước đạp đi lên. Đi qua cái này một đoạn thời gian huấn luyện, cả gệ mì đã có thể đường ném bóng vọt lên, cũng trở thành sệ dìn đệ nhị hào quái vật. Phanh một tiếng vang lên, cụ rồ cổ trực tiếp xuất hiện tại không trung cho cả gệ mì một cái đại hoàn hồi. Cắt, lại bị cụ rồ cổ đóng. Cả gệ mì đặt mông ngồi tại dưới mặt đất, sắc mặt khó chịu nói ra. Cụ rồ cổ lắc đầu, nó y hiện tại ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng còn không được, lại cố gắng một chút đi. Khi u gạ dần thể nhắm chuẩn vòng rổ. Trực tiếp tại 3 phần tuyến sau khi hai bước phát ra trong tay bóng. Còi giống ruột lọt rổ, đi qua cái này một đoạn thời gian huấn luyện. Khi u gạ dần tầm bắn đã là 3 phần tuyến bên ngoài một bước 100% dẫn bóng, nhưng cũng phải xúc cảm tốt tình huống dưới. Đi qua một ngày huấn luyện về sau, mọi người cuối cùng tản ra tẩy kỳ rổ xỉ vẫn không có trở về. Đây là củ rổ cổ bại nghị không ra sự tình. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, còn thừa lại hai trận đấu còn có đánh bại Mỹ quốc đội. Cũng là kết thúc cụ rổ cổ khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười. Đường phố trên đường cụ rổ cổ sắc mặt trầm tư, sau đó thản nhiên nói. Đồ vật bỏ sót tại bóng bộ. Vẫn là về trước đi cầm đi. Sân bóng rổ bên trong, lại là truyền đến đờ ập tờ nê nở bóng âm thanh. Cái này đoạn thời gian, đã là ban đêm, lại còn có người tại luyện tập y cụ rổ cổ từ tôn nói, sau đó cầm đại môn mở ra. Là cả ghệ mị A, cụ rổ cổ chằm chằm. Cả gệ mì thân ảnh, lúc này cả gệ mì ý đồ đường ném bóng sau khi một bước đạp đi lên, nhưng mà chỉ năng lượng lấy thất bại chấm dứt. Kuzoko cũng không lên tiếng, giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, ở một bên sắc mặt thú vị quan sát đến cả gệ mì. Cả gệ mì một cái dưới hông đổi tay, sau đó thuận thế quay người, trong nháy mắt đánh đi lên cầm bóng bỏ vào vòng rổ. Lần này là ta nhanh chóng đổi tay quay người a, Kuzoko thản nhiên nói. Động tác phi thường trôi chạy cơ hồ không thua Kuzoko động tác, chỉ là tốc độ chậm một chút. Nha, cái này người điên quá muốn thắng kỳ tích thời đại, tuy nhiên cũng tốt, dù sao không liên quan ta sự tình, chậm rãi huấn luyện đi Kuzoko rỗi cái lời bụng, ngáp một cái, về nhà ngủ cả ghệ mì chết cũng không nghĩ ra, Kuzoko đi vào lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.